Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, Ngọc Thiếp. Hồn giới, nghị sự bên trong cung điện, hồn thiên đế là ngồi ở chủ vị, nghe hồn sát báo cáo linh tộc một trận chiến công. Tộc trưởng, chúng ta đã thành công đánh hạ linh tộc, ngoại trừ này trăm vạn linh tộc duệ dân ở ngoài. Linh tộc không có người nào tồn tại hậu thế. Đây là linh tộc bảo quản này một khối đà xá cổ đế ngọc. Hồn sát đem chính mình chém giết linh khế sau lấy được đà xá cổ đế ngọc dâng. Nghe xong linh tộc một trận chiến báo cáo, giờ khắc này hồn thiên đế trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Linh tộc chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Bọn họ hồn tộc chủ tính ngàn năm đại kế. Hắn có lòng tin, nhất định sẽ hoàn thành. Ta hồn tộc thương vong làm sao? Hồn thiên đế nắm trong tay linh tộc cổ ngọc, hỏi dò nói, hồi bẩm tộc trưởng, bộ tộc ta tình huống thương vong. Bởi linh tộc ở thời khắc sống còn triệu hoán linh đế tàn hồn. Cũng không có thiếu người linh tộc lựa chọn tự bảo đồng quy vu tận. Hồn sát dừng một chút, tiếp tục nói. Vì đối phó linh đế tàn hồn, hư vô đại nhân trọng thương, đấu thánh cường giả bỏ mình 3 vị, ngũ tinh đấu thánh 1 vị, tam tinh đấu thánh 2 vị, đấu tôn chết trận hơn 20 vị. Hồn sát báo cáo xong tình huống thương vong sau, trong lòng cảm thấy một tia vẫn còn. Ở linh đế tàn hồn tiêu tan sau đó, linh tộc bên trong có can đảm lấy tướng mệnh bác người cũng không có thiếu. Linh khế lúc đó cũng là muốn kéo chính mình cùng chết. May là hắn đúng lúc phát hiện, có điều đang tránh né thời điểm, không chú ý tới một tên ngũ tinh đấu thánh ở ngay gần. Linh khế tự bảo là không mang đi hắn, nhưng cũng mang đi tên kia ngũ tinh đấu thánh. Thương vong còn có thể đi. Tiêu diệt đều là viễn cổ bát tộc linh tộc, hồn tộc nhưng chỉ thương vong mấy người như vậy. Như vậy tổn thất còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi. Như vậy tổn thất kỳ thực đối với hồn tộc tới nói căn bản là không tính là cái gì. Hồn tộc đích thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hắn có thể thu được đế phẩm sổ đan, thành công đột phá tới đấu đế. Như vậy hồn tộc cường giả chỉ có thể càng nhiều. Điểm ấy tổn thất đối với hồn tộc tới nói, bất quá là mưa phùn thôi. Viêm giới, một tòa cao vút trong mây phía trên ngọn núi. Sáng sớm ánh nắng ban mai, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Ánh sáng dịu dịu soi sáng ở 4 phía cây cỏ bên trên. Những kia xanh bích lục tiểu thảo ở ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Dường như phủ thêm một tầng ánh vàng, Hỏa Huyền nằm ở trên bãi cỏ, nhìn về chân trời đờ ra, chỉ chốc lát sau, khẽ thở dài một hơi, chợt mở bàn tay, trên lòng bàn tay, có một khối đã lan ra mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy ngọc bội. Hồn tộc động thủ, hồn tộc đối với người nào động thủ, không nghi ngờ chút nào linh tộc. Hỏa Huyền lúc trước sở dĩ cho Linh Khê cầu viện ngọc bội, ngoài miệng nói là linh tộc tương lai có thể sẽ có hạo kiếp. Vì lẽ đó ngọc bội để cho nàng dùng để cầu viện. Nhưng là sự thực sự là như vậy sao? Đương nhiên là phủ định. Hỏa Huyền cho Linh Khê ngọc bội mục đích chỉ có một. Đó chính là muốn mổ linh tộc đến cùng lúc nào sẽ xong đời. Kỳ thực, ở phát hiện hồn tộc xâm lấn lúc, Linh Khê ngay lập tức liền bóp nát Hỏa Huyền cho nàng cầu viện ngọc bội. Trong lòng nàng đối với viêm tộc ôm ấp một tia hy vọng. Nàng cũng chỉ có thể ký hy vọng vào viêm tộc. Hy vọng viêm tộc có thể đúng lúc xuất thủ cứu giúp linh tộc. Lúc trước cứu viện ngọc bội là Hỏa Huyền giao cho nàng. Nàng còn rõ ràng nhớ tới. Lúc đó Hỏa Huyền đem ngọc bội giao cho nàng thời điểm. Hỏa Huyền từng nói với nàng quá một câu nói, chúng ta viêm tộc tương lai nhất định sẽ ở linh tộc tao ngộ đại hạo kiếp lúc. Tận lực bảo lưu lại các ngươi linh tộc một tia huyết mạch. Một khắc đó, Nàng vô cùng hy vọng Hỏa Huyền có thể hết lòng tuân thủ cam kết, có thể dẫn dắt Viêm tộc cường giả đến trợ giúp Linh Khê, có thể từ bóp nát ngọc bội mãi đến tận linh giới luân hãm. Nàng đều chưa từng nhìn thấy bất kỳ cứu viện. Cuối cùng mãi đến tận bị hư vô thôn Viêm biến thành ra thôn linh tộc triệt để thôn phệ lúc, nàng vẫn không có nhìn thấy bất kỳ cứu viện. Một khắc đó, nàng biết rồi, Hỏa Huyền là một tên lừa gạt, mà nàng chính là cái bị lừa gạt kẻ ngu si. Kỳ thực, Hỏa Huyền đã sớm nhận được Linh Khê tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình, cứu linh tộc vốn là không thể nào. Dựa theo trình tự, cái kế tiếp gặp xui xẻo chính là thạch tộc. Theo đề nguyên tắc bên trong miêu tả ở tranh cướp ngàn năm vừa hiện Tịnh Liên yêu hỏa lúc, thạch tộc cũng ở tại chỗ. Vì lẽ đó theo đề Hỏa Huyền suy đoán, thạch tộc hẳn là này sau khi không lâu bị diệt, linh tộc đã bị hồn tộc hoàn toàn xóa đi. Thạch tộc cũng cách diệt vong không xa. Hắn hiện tại cũng phải tăng cao cảnh giác. Viêm Tẫn nơi ở. Hôm nay, Viêm Tẫn trong lòng cảm giác vô cùng buồn bực. Bởi vì Hỏa Huyền mang đến linh tộc bị diệt chuyện, đây không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Tộc trưởng, ngài không cần như vậy lo lắng. Này hồn tộc tuy rằng bắt đầu động thủ, nhưng bọn họ là tiên chọn quả hồng nhũn nắm. Vì lẽ đó bọn họ mục tiêu kế tiếp tất nhiên là thạch tộc. Ta Viêm tộc không phải là cái gì quả hồng nhũn. Bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta Viêm tộc xuất thủ. Hỏa Huyền nói rằng không nghĩ tới hồn tộc nhanh như vậy liền động thủ. Như tương lai thạch tộc cũng bị tiêu diệt, vậy bọn họ đỡ lấy mục tiêu phải là dược tộc rồi. Dược tộc, Hỏa Huyền, ta nghe ngươi cùng Dược Thiên trong lúc đó quan hệ không tệ. Mong rằng đối với dược tộc ngươi nên sớm có ý nghĩ của chính mình đi. Viêm Tẫn nhìn Hỏa Huyền, nói rằng, tiếp đó, ta sẽ ngồi xem thạch tộc diệt vong, nhưng dược tộc ta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ. Hỏa Huyền là quyết định rất lớn, quyết tâm, mới làm ra quyết định này. Dược tộc là Viêm tộc minh hữu, cuối cùng quyết chiến hồn tộc lúc thêm một cái dược tộc cũng là tốt. Hơn nữa, Hỏa Huyền cũng không phải là cái nói không giữ lời người. Nếu lúc trước chính mình ưng thuận bảo vệ dược tộc lời hứa, vậy liền sẽ cố gắng đi thực hiện cái này lời hứa. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm không chỉ có không có năng lực bảo vệ dược tộc, lúc đó hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng không gánh nổi. Cuối cùng vẫn là dược tộc phần lớn tộc nhân tự bảo vì hắn sáng lập đào mạng cơ hội. Nhưng Tiêu Viêm không có năng lực không có nghĩa là hắn không có năng lực. Hắn có lòng tin có thể bảo vệ dược tộc. Bảo vệ dược tộc, Viêm Tẫn trầm thấp nỉ non một câu nói sau, liền rất lâu không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện nội khí phân trở nên yên lặng, cổ quái bầu không khí rằng co chốc lát, Viêm Tẫn mới mở miệng hỏi, bảo vệ dược tộc, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta có 100% tự tin. Có thể, nếu như kế hoạch xuất hiện sai lệch, hậu quả kia sẽ không đến mà biết. Tiếp đó, Hỏa Huyền càng làm hắn suy nghĩ làm sao bảo vệ dược tộc kế hoạch nói cho Viêm Tẫn. Hỏa Huyền đối với cái kế hoạch này nhưng là tương đối tự tin. Đây chính là Hỏa Huyền nhiều lần hồi tưởng trong nguyên tắc dược tộc diệt tộc này một đoạn nội dung. Vở kịch, trải qua liên tục nhiều lần hồi tưởng cùng vô số lần nội dung vở kịch thôi diễn, cuối cùng mới nghĩ đến hoàn mỹ kế hoạch. Dược tộc việc, ngươi vừa có lòng tin, vậy liền đi làm đi. Viêm Tẫn nói rằng, có điều trước lúc này, ngươi còn phải lên đường, chuyển động thân thể, đi cổ tộc một chuyến. Cổ tộc, ta đi này làm gì? Hỏa Huyền kinh ngạc hỏi. Nghe này cổ tộc hai chữ này, Hỏa Huyền liền nhớ tới lúc trước cổ Viêm thuốc tam tộc đại chiến. Vừa nghĩ tới lần kia đại chiến, Hỏa Huyền đối với cổ tộc liền đến khí. Giờ khắc này, Hỏa Huyền trong đầu còn chậm rãi hiện ra một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ gò má. Khuôn mặt này chủ nhân chính là làm hắn cảm thấy căm ghét người cổ Huân Nhi. Lại có thêm một tháng thời gian, chính là cổ tộc 20 năm một lần lễ thành nhân. Lễ thành nhân, nghe thế ba chữ, Hỏa Huyền nhất thời hưng phấn lên. Cổ tộc lễ thành nhân bắt đầu rồi. Đây cũng là ý gọi là 20 năm một lần thiên mộ sắp mở ra. Viêm Tẫn từ trong nạp giới lấy ra một tấm màu đen ngọc giản. Ngọc giản bên trên có rất nhiều huyền ảo hoa văn phác họa. Nhìn qua làm cho người ta một loại khá là cảm giác kỳ diệu. Đây cũng là thiệp mời. Lần này chỉ có nắm giữ nó mới có thể tiến vào cổ giới. Mặt khác, ta Viêm tộc này hai cái tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn. Trải qua ta cùng các trưởng lão thương nghị, một đến quyết định giao cho ngươi cùng Hỏa Chỉ. Viêm Tẫn khẽ mỉm cười, đem vật cầm trong tay hắc sắc ngọc gián đưa về phía Hỏa Huyền. Hỏa Huyền hai mắt nhìn chằm chằm hắc sắc ngọc gián, chỉ chốc lát sau, rốt cục đưa tay đem tiếp nhận. Hắc sắc ngọc gián tới tay, nhàn nhạt ôn lạnh cảm giác tràn ngập mà mở. Bây giờ chúng ta cùng cổ tộc quan hệ không tính là hài lòng. Ngươi đến cổ tộc, phải nhiều thêm cẩn thận một ít. Viêm Tẫn dặn dò, lần này đi vào cổ giới, cùng còn lại mấy tộc như thế, ta sẽ phái hai tên bán thánh bảo vệ ngươi. Mấy ngày nữa, Hỏa Chỉ nha đầu kia cũng nên xuất quan. Chờ nàng xuất quan sau, các ngươi liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới cổ giới. Hỏa Huyền gật gật đầu, nắm ngọc gián bàn tay nhưng là bỗng nhiên gia tăng. Đối với thiên mộ hành trình, hắn đã sớm chờ đợi hồi lâu. Hắn cũng vô cùng khát vọng nhìn thấy thiên mộ bên trong vị nào đại nhân vật. Thiên mộ, Tiêu Huyền, chúng ta cũng sắp gặp mặt. Tộc trưởng, lần này đi tới cổ tộc, ta còn cần một vài thứ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.